Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1149. Daisy cùng Jean trong lúc đó trở ngại lớn nhất. Deadpool cả người ôm ngang ván lướt sóng. Phong bạo chùy kẹp ở trong quần. Đây là đoán chắc Daisy tính cách đặc điểm. Minh Mục Trương đảm chơi xấu. Không phải. Không để cho, chính là không để cho. Giết người rồi, người cứu mạng a. Deadpool kêu tê tâm liệt phế, khiến cho Daisy có chút hơi xấu hổ. Nàng là dự định giảng đạo lý, hiện tại đang tại sao khiến cho quỷ dị như vậy. Nàng vẫn cảm thấy mình là rất thông tình đạt lý một người a. Đang suy nghĩ thời điểm, Wanda điện thoại của hợp thời vang lên. Tiểu Wick hỏi nàng từ lúc nào về nhà. Đừng nói ta không cho ngươi cơ hội. Cái này hai trang bị có thể tạm thời cho ngươi mượn. Thế nhưng, nhớ kỹ, là thuê, giá còn là trước kia giá cả. Không cho phép ngươi tùy tiện lãng phí năng lực. Cái này hai trang bị cùng Daisy nhà nàng xe đẩy trẻ con một cấp bậc. Ở trong mắt nàng thực sự không coi vào đâu trọng yếu vật tư. Deadpool nếu là không gây ra hỗn loạn cũng không phải là không thể được lưu lại. Bất quá Deadpool nếu như muốn dùng cái này hai trang bị lời nói phải trả tiền. Cùng rất nhiều bản chính phần mềm giống nhau. Daisy ở ván lướt sóng cùng phong bạo trùy nội bộ thiết trí hai cái chặn trang bị. Giao tiền sinh thành kích hoạt mã. Kích hoạt sau có thể sử dụng bình thường 24 giờ. Không giao tiền. Không giao tiền chơi một giám a. Deadpool chỉ có thu được Daisy cung cấp kích hoạt mã chỉ có thể thuận lợi sử dụng hai kiện vũ khí. Mà kích hoạt mã là cần dùng tiền đến mua. Ván lướt sóng một ngày 1 triệu. Phong bạo trùy một ngày 40 vạn. Daisy ngược lại muốn nhìn một chút người này trong tay na 4.860 vạn năng dùng bao lâu. Để cho nàng mỗi ngày nhìn chằm chằm Deadpool. Nàng khẳng định làm không được. Không đáng vì chút tiền lẻ này lãng phí thời gian. Có thời gian này đùa nhà manh hoa thật tốt. Trách nhiệm trao quyền cho cấp dưới. Cùng có lợi ích luôn luôn là nguyên tắc của nàng. Một chiếc điện thoại lại đem Deadpool tốt đồng bạn Hawkeye triệu hoán đến rồi. Hawkeye năng lực của người này ăn ngay nói thật. Không tính là cường. Vô luận là ở S.H.I.E.L. Đề đặc công giai đoạn vẫn là bây giờ đang ở Avenger bên trong siêu anh hùng. Giai đoạn đều là trung đẳng trình độ. Nhưng người này thuộc với thế gian ít có phúc tướng. Phúc không phải là vận khí. Dựa theo Daisy lý giải, phúc khí là mạnh hơn vận khí. Cầm Hawkeye cùng Black Widow làm tương đối là có thể nhìn ra. Black Widow vận khí không tệ. Thế nhưng không có phúc khí. Quả hỉ đầu thai kỹ thuật tốt, Romanova gia tộc, hoàng tộc A, công chúa A, 300 năm huy hoàng, tốt biết bao xuất thân A. Đáng tiếc đến phiên nàng thời điểm không có qua 2 năm đã bị gì đó rồi. Black Widow nhân sinh từng trải sao là một cái thảm chữ có khả năng hình dung. Kẻ hóa bác ở Colon hầu như toàn bộ chiếm lên, khó cai đâu. Có lão bà, có con trai, có con gái, gia đình mỹ mãn, phu thê sự hòa thuận, không có chuyện còn có thể cùng Black Widow chơi một tiểu ám muội. Cùng này khổ đại cừu thâm, động một chút là vợ con ly tán siêu anh hùng hoàn toàn khác nhau. Hawkeye phi thường có phúc, chiến đấu nhiều năm cùng khắp nơi quan hệ cũng không tệ. Không có cánh tay của thiếu niên không thiếu chân. Không có gì địch thủ cũ, tự thân nhất định có danh tiếng, duy nhất có chút tiếc nuối chính là thành viên gia đình càng lúc càng nhiều. Mà tiền lương tăng trưởng biên độ không lớn, đưa tới hắn thoáng có điểm bần cùng. Bây giờ bần cùng cái này đoàn bản cũng bị Daisy hỗ trợ di bổ túc. Nhìn hắn, trang bị tiền thuê có thể phân ngươi tứ thành, yêu cầu liền một cái. Làm cho hắn đem trang bị dùng đến hợp lý địa phương. Không muốn nhiễu loạn trật tự xã hội. Khi nghe nói Deadpool phát tài tin tức sau, Hawkeye rất khiếp sợ. đại gia không phải nói được rồi muốn cùng nhau nghèo khó sao? Người Deadpool mắt to mày rậm dĩ nhiên làm giàu rồi. Trong lòng đối với Stark có chút ít oán giận. Mọi người đều là chiến hữu. Tại sao muốn nặng bên này nhẹ bên kia? Yên tâm, giao cho ta. Hawkeye đem vỗ ngực ầm ầm. Quay đầu nhìn về phía Deadpool. Như là nhìn một đầu dê béo. 50 triệu hắn phân tứ thành. Đây chính là 20 triệu đô la. Số tiền này cũng đủ hắn một nhà năm miệng ăn chạy gia đình bậc trung. Cái này tiền thuế vấn đề. Hắn đột nhiên nghĩ đến một vấn đề. Tiền từ ngân hàng qua một lần. Nộp thuế là ắt không thể thiếu. Hắn muốn hỏi một chút Daisy có hay không tránh thuế đích phương pháp xử lý. Đại cục trưởng sớm chạy mất dạng. Nguyên do bởi vì cái này vấn đề nàng cũng rất khổ não. 9 tháng gần kết thúc. Dựa theo quý kết toán, các loại các dạng thu nhập từ thuế biên lai cũng tập trung đến trong tay nàng. Sicily trang viên không cần giao thuế. Thế nhưng nước Mỹ bên này trang viên là muốn giao bất động sản thuế. Cái này thuế kingpin không phải cố định. Theo giá phòng tăng lên mà lên thăng. Mà bây giờ New York giá phòng liền nằm ở tăng lên kỳ. Tư nhân sản nghiệp có thể dựa vào của nàng nhiệt hạch uy hiếp làm cho thuế liên bang bắt cục làm bộ. Nhìn không thấy, nhưng nhiệt hạch uy hiếp là có hạn độ. Thuế liên bang bắt cục quả thực phát rồ, mất khí lực thật là lớn. Ngay cả Hydra đều phái đi ra ngoài làm các loại, khắc phục khó khăn, cuối cùng cũng chính là tư. Nhân sản nghiệp miễn thuế, thương nghiệp dùng. Tỷ như Sky công nghiệp quân sự những xí nghiệp này, S-H-I-E-L-D ở toàn Mỹ chiếm cứ các loại căn cứ. Thương nghiệp đại lâu văn phòng đều phải nộp thuế, chậm chạp không có đột phá cuối cùng một đạo điểm mấu chốt. Jin xem như là thành Johnson gia tộc một thành viên, có thể giữa hai người bây giờ còn là thuần khiết nữ quan hệ. Đầu năm nay chú ý phu thê tài vụ độc lập. Vì để cho Jin càng thêm tiếp nhận chính mình, càng thêm dựa chính mình, đại cục trưởng liền đem X-Men rất nhiều cơ sở thiết thi cũng đến rồi nàng bên này nộp thuế phạm trù. Bên trong, bán bột giặt hắc bang muốn nộp thuế, chứng mặn loại này bí ẩn đặc công muốn nộp thuế, X-Men tự nhiên cũng không cách nào may mắn tránh khỏi. X-Men quả thực không biết bao nhiêu thu nhập tiền thu. Bây giờ không có dạy học gánh vác, nhưng cũng ít một số lớn học phí thu nhập. Mỗi bên quý cần nộp tiền thuế cũng không phải là cái con số nhỏ. Jin do dự dự, cuối cùng vẫn là tiếp nhận rồi trợ giúp của nàng. Phùng má giả làm người mập kết quả chính là làm cho đại cục trưởng càng thêm đau lòng. Mỹ quốc chính phủ cũng sợ nàng không nỡ sau làm ra cái gì không lý trí sự tình. Phi thường hiếm thấy lại giảm miễn rồi một bộ phận phí dụng. Ngay cả như vậy, mỗi quý cần nộp tiền thuế vẫn là cái con số thiên văn. Có thể lùi một bước, cũng có thể lùi hai bước, nhưng không thể lùi quá nhiều. Tiền thuế phải giao, náo không rõ thuế liên bang bắt cục vì sao như thế chấp nhất. Nàng cũng không thể bởi vì bất động sản thuế chút chuyện nhỏ này và nước Mỹ đánh một trận thế chiến. Cuối cùng ở 10% trên căn bản lại giảm miễn rồi một bộ phận tiền thuế. Không nỡ ha, lấy ước làm đơn vị tiền thuế giao ra, để cho nàng đau lòng ngủ không yên. Thật tình đau không? Jin nhiều hứng thú nhìn nàng. Khoảng cách giữa hai người rất gần. Bầu không khí ở chút bất chi bất giác bắt đầu ấm lên. Daisy môi dán lên, Jin đã ở một giây dừng lại sau làm ra đáp lại. Bánh, TT, các ngươi đang làm cái gì? Ume đồng âm cắt đứt đại cục trưởng chuẩn bị đột phá tầng quan hệ cuối cùng tà ác ý đồ. Danh chính ngôn thuận bóp cổ tay thở dài. Tiểu Rachel trừng mắt một đôi mắt to sáng ngời nhìn các nàng. Tên tiểu tử này chính là hai người chậm chạp không còn cách nào đột phá then chốt trở ngại. Có thể tiểu tử kia đối với phụ mẫu cực kỳ không muốn xa rời. Cũng không thể nhượng nàng một mình đi ngủ. Daisy đối với Jin cười khổ một tiếng. xuống đất đem tiểu Rachel ôm lên giường. Đêm nay xem ra còn phải đang kể chuyện cũ chung vượt qua. Tiểu tử kia lòng hiếu kỳ vẫn còn lớn. Hỏi tới, các ngươi vừa rồi, đang làm cái gì? Ta muốn đem ngươi mụ giải quyết tại chỗ rồi. Lời này khẳng định không thể nói. Daisy nhìn trái phải mà nói hắn. Một hồi đùa, cuối cùng là đem cái đề tài này rẽ quá khứ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.